Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Cố gia đệ tử, lần này đại chiến nhện độc huyết dương ở bên trong, đã chết nhiều cái tu sĩ, những tu sĩ kia thân hữu đám sắc mặt rất khó coi. Các vị đạo hữu, tại hạ cùng bên người mấy vị đều là Thiên Viêm Thành người Cố gia. Lần này nhện độc huyết dương cũng là chúng ta đưa tới đấy. Tại hạ ở chỗ này đối với các vị nói tiếng xin lỗi rồi. Nếu như các vị đạo hữu có cái gì nhu cầu có thể cho dù nói cho tại hạ. Cố gia nhất định hết sức thỏa mãn, chú ý Thiên Phong nói ra. Nói hay lắm nghe, ca ca ta cùng tộc huynh đều chết hết. Cố gia muốn như thế nào giao cho đây? Một cái nữ tu phẫn nộ nói ra. Nhìn xem ánh mắt của nàng hồng hồng đấy. Thực xin lỗi, ta tỏ vẻ thật đáng tiếc. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn, chú ý Thiên Phong như là không có cảm thấy nữ tu phẫn nộ giống nhau. Luận sự nói, hừ, ngươi đó là cái gì ngữ khí, tuy nói lần này nhện độc huyết dương sự tình chúng ta Cố gia xác thực có lẽ giao phần trách nhiệm. Thế nhưng là thân là tu sĩ, đi ra ngoài rèn luyện vốn nên làm tốt tùy thời người vẫn chuẩn bị. Chúng ta nguyện ý chịu trách nhiệm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ được rồi. Chính là không chịu trách nhiệm, đã không còn gì để nói đấy, một cái Cố gia nữ tu nói ra. Thiên Cầm chú ý Thiên Phong ngăn lại cái kia nữ tu. Vị đạo hữu này tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi xem mở chút ít, đây là Cố gia một điểm tâm ý. Mời ngươi nhận lấy, nói qua cho vị kia nữ tu một cái túi đựng đồ. Cái kia nữ tu vừa mới bắt đầu cũng không có nhận qua chú ý Thiên Phong lần lượt túi chữ vật. Về sau hay vẫn là bên người nàng tu sĩ hỗ trợ tiếp tới. Chư vị đạo hữu, hôm nay nếu như không có cho vì cái gì to lớn tương trợ. Chúng ta cũng sẽ không toàn thân trở ra. Ta chỗ này có một chút chữa thương đan dược. Hy vọng đối với các vị có chỗ trợ giúp sau khi nói xong. Một gã Cố gia đệ tử. Cho bọn hắn một người một lọ đan dược, bồi nguyên đan, tam phẩm chữa thương đan dược, có thể chữa trị tu sĩ bị thương gân mạch, một lọ 10 hạt, ra tay đủ hào phóng, cầm đan dược về sau, ở đây tu sĩ đám sắc mặt tốt hơn nhiều, mắt gặp sắc trời đã tối, tất cả mọi người lưu tại nơi đây nghỉ ngơi, có không ít tu sĩ đến Cố gia tu sĩ bên kia hàn huyên nói chuyện phía mân y. Cố gia. Thổ Nhạc Đại Lục ngũ đại tu tiên thế gia một trong. Cùng Thiên Nhạc Tông quan hệ mật thiết, thế lực trải rộng các nơi. Trong tộc không thiếu rất nhiều ưu tú đệ tử, cũng xuất hiện không ít thiên tài tu sĩ. Cùng Ninh Hinh đồng lứa nổi danh nhất đúng rồi một vị biến dị lôi linh căn tu sĩ. Chú ý Thiên Lang, sư từ Thiên Nhạc Tông hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tử Vân Đạo Quân. Không đến 25 đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đây tốc độ tu luyện cùng Mục Ninh không kém nhiều. Vừa mới vị kia Cố gia nữ tu là chú ý Thiên Lang tộc muội. Cố Thiên Cầm, cùng Ninh Hinh giống nhau. Đơn hệ Mộc Linh Căn, cùng Ninh Hinh không sai biệt lắm lớn. Nhưng tu vi đã trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong rồi. Về phần vị kia phát đan dược nam tu, là Cố gia một trưởng lão hậu bối. Đơn hệ Kim Linh Căn, cũng là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Mấy vị này đều là kinh tài diễm diễm chi sĩ, là Thổ Nhạc Đại Lục mới mở chi thanh tú. Mục gia Mục Ninh, Cố gia chú ý Thiên Lang, La gia La Xanh, Tiết gia Trang Nhã Huyên, Hàn gia Hàn Dũng sóng to, Tịnh xưng đất núi cao năm kiệt xuất. Người này chọn là thế nào trở lại đấy? Ninh Hinh không biết, tại nàng vẫn còn Vân Hải Phong bên trên nhận thức linh dược thời điểm. Bọn họ năm vị cũng đã nổi tiếng rồi. Mặt khác nhà Ninh Hinh không có ý kiến gì. Có thể Mục gia là Mục Ninh. Ninh Hinh tỏ vẻ sâu sắc ý kiến. Không phải là tốc độ tu luyện nhanh lên sao? Có cái gì à? Không biết hiện tại đang cùng nàng thi đấu còn có thể hay không thắng nàng. Thiên Viêm Thành là Cố gia đại bản doanh. Nó vị trí thập phần ưu việt, gần tiếp ba đại tông môn, đó là một cái hết sức phồn hoa hưng thịnh thành thị. Có cơ hội nhất định phải đi nhìn Simonser. Xin chào, tại hạ Cố Thiên Cầm, Thiên Nhạc Tông đệ tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Cố Thiên Cầm đi đến Ninh Hinh bên cạnh hỏi. Xin chào, ta là Mục Phong, Thiên Nhất Tông đệ tử, Ninh Hinh trở lại. Ta xem đạo hữu trong chiến đấu một mực sử dụng đều là mộc hệ pháp thuật. Mà lại pháp thuật vận dụng được rất quen thuộc luyện. Ta là mộc hệ đơn linh căn, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Muốn cùng đạo hữu kết giao một phen, Cố Thiên Cầm nói ra. Hạnh ngộ, ta cũng là mộc hệ đơn linh căn, trúc cơ sơ kỳ tu vi, Ninh Hinh nói ra. Người như thế nào tự mình một người? Không có và những người khác cùng một chỗ đây. Người đến nơi đây làm cái gì đấy? Ngoặc kép, ta ưa độc lai độc vãng đấy. Là ra đến rèn luyện. Một người đi ra ngoài vẫn tương đối nguy hiểm đấy. Nếu như có thể hay vẫn là kết bạn mà đi. Cảm ơn quan tâm đi, nhìn xem Ninh Hinh mặt không biểu tình nói. Cố Thiên Cầm cũng không nên nói thêm cái gì. Chúng ta là vì hái huyền dương thảo, mới cùng nhện độc huyết dương đánh lên đấy. Chẳng qua là không nghĩ tới chúng khó như vậy quấn. Trong nhà của ta có bị thương, cần mỗi năm tương đối cao huyền dương thảo, Ninh Hinh không nghĩ tới Cố Thiên Cầm sẽ cùng nàng nói những thứ này, kinh ngạc nhìn xem nàng. Không nghĩ tới ta sẽ nói cái này. Nhìn xem ngươi tương đối thuận mắt. Cảm ơn ngươi xem rồi nàng thuận mắt. Ách, cái kia các ngươi hái đến huyền dương thảo rồi. Trưởng bối của ngươi rồi cũng sẽ tốt thôi, Ninh Hinh không biết nói cái gì. Nàng xem ra không cho phép muốn nàng an ủi. Sẽ kinh động thất giai nhện độc huyết dương. Nghĩ đến bọn họ hái huyền dương thảo có lẽ có hơn 1000 năm a. Đúng vậy a, rồi cũng sẽ tốt thôi. Bằng không thì mấy cái Cố gia đệ tử không phải hy sinh vô ích chứ. Trong các ngươi cũng có người vẫn lạc chứ. Ừ, tại trích huyền dương thảo thời điểm, không có ngờ tới sẽ chạy ra một cái thất giai nhện độc huyết dương. Trong bọn họ rồi con nhện độc, còn chưa kịp phục dụng đan dược sẽ không ở rồi. Thất giai nhện độc huyết dương độc lợi hại như vậy. Ngoặc kép, đúng vậy a, độc phát tác đứng lên rất nhanh. Ta nghĩ khả năng cùng tu vi của bọn hắn thấp cũng có quan hệ. Bọn họ đều là chút ít luyện khí tu sĩ. Lần này vốn là đi theo ra đến rèn luyện đấy. Đúng rồi, ngươi còn muốn đứng ở Thánh Dương cốc chứ? Không, ta vốn ý định xuất cốc rồi. Ai ngờ trên nửa đường gặp gỡ các ngươi đây. Ha ha, ngượng ngùng, nghe Cố Thiên Cầm xin lỗi. Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không phải không nói đạo lý. Chẳng qua là không quen nhìn cái kia nữ tu thái độ. Ta biết rõ, đại đa số thế gia đệ tử đây đều tương đối ngạo khí. Nhất là những cái kia có chút thân phận, nàng tại Cố gia địa vị có lẽ không thấp a. Cùng một chỗ a, cùng chúng ta đi ra cốc, một mình ngươi, vạn nhất gặp lại cái gì đây? Cố Thiên Cầm nói ra, Ninh Hinh ngẫm lại chính mình cùng bọn hắn cùng đi ra cũng không có gì. Đáp ứng, sáng sớm ngày hôm sau. Ninh Hinh cùng với người Cố gia cùng một chỗ kết bạn xuất cốc. Không có tu sĩ dám đến ăn cướp bọn họ đám người kia. Không chỉ có là bởi vì nhiều người, còn là bởi vì bọn hắn chính giữa có một vị kim đan chân nhân. Trong lúc cũng gặp phải một ít năm sáu giai yêu thú. Kim đan chân nhân hầu như đều không có ra tay. Trên cơ bản đều là bọn hắn hợp lực giải quyết. Xem ra kết bạn rèn luyện vẫn rất có dùng đấy. Nếu như là nàng một người, giết chết những thứ này yêu thú chính nàng cũng sẽ bị thương. Gặp được mấy con yêu thú cùng một chỗ, nàng cũng chỉ có chạy trối chết phần rồi. Nếu như kết bạn giết quái liền không giống nhau, tương đối dùng ít sức, lại không cần sợ bị đàn yêu thú ẩu. Chứng kiến cùng tổ đội tiện lợi rồi a, đây có thể giảm bớt nguy hiểm phát sinh, gia tăng tu sĩ tỷ lệ sống sót. Bất quá ngươi cũng không có thể tùy tiện là cá nhân cùng với hắn tổ đội. Đồng đội lựa chọn là rất trọng yếu đấy. Chọn xong rồi đồng đội, gặp được nguy hiểm ngươi có thể chuyển nguy thành an. Chọn sai rồi đồng đội, vậy cũng có thể sẽ là của ngươi bùa đòi mạng rồi. Tu chân giới cạnh tranh thật là tàn khốc, Cố Thiên Cầm nói ra. Cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý trải qua mấy ngày nữa ở chung. Ninh Hinh cảm thấy Cố Thiên Cầm hay vẫn là rất không tệ. Ngoại trừ có chút ngạo kiều. Không cần cảm ơn, khó được gặp được một cái xem trọng thuận mắt. chúng ta cũng đều là mộc hệ đơn linh căn. Chính là được, cái này Ngạo Kiều đại tiểu thư a. Hết chương.